Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 241, đều để lại cho ngươi, ba. Góc chuyện audio.com, ngươi chừng ta cũng vô dụng, không phải ta ăn cây táo, rào cây sung, mà là các ngươi thật sự không phải là đối thủ của quân vô tà. Bạch Vân Tiên dừng lại một chút, nghĩ rằng Tần Ngữ Yên lần này không thể nghi ngờ hẳn là phải chết. Vì thế, không hề có chút giấu giếm. Lúc này mới tiết lộ sự thật, nói thật cho ngươi biết, độc trên người Mạc Huyền Phỉ chính là do quân vô tà hạ. Hơn nữa, nàng cũng hạ cùng loại độc ấy ở trên người ta. Ngày đó, ta dẫn các ngươi tới nhìn xem Mạc Huyền Phỉ, chính là muốn biết ngươi và Khương Thần Thanh có thể phối chế ra giải dược hay không. Nếu như có thể, ta sẽ nói hết thảy mọi điều cho ngươi. Đáng tiếc các ngươi thật sự đã khiến ta quá thất vọng. Các ngươi căn bản giải không giải được độc do quân vô tà hạ. Ta làm sao dám nói ra hết thảy với các ngươi. Sư tỷ, không phải ngươi luôn luôn tự xưng y thuật của mình là chắc tuyệt sao? Vì sao hiện giờ, ngay cả độc do một tiểu nha đầu hạ cũng không giải được? Bạch Vân Tiên giờ này khắc này rốt cuộc có tâm tình triển lộ miệng cười. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Editor note: Zen Wei Kai Si Niu Wei Si Wang. Human being will die for riches. Just as bird will for food. Zen Bu Wei Di Tien Chu De Mie. Look out for yourself, or heaven and earth will come by to destroy you. Dịch: Emily Thorn. Bất quá nàng chỉ vì muốn cứu mệnh chính mình mà thôi. Nghĩ ngày xưa Tần Ngữ Yên cao cao tại thượng, cũng bại dưới tay quân vô tà, trong lòng Bạch Vân Tiên cũng nhiều thêm một tia vui sướng. Đồng dạng, sợ hãi đối với quân vô tà cũng càng thêm lớn, một thân y thuật ngay cả Khuynh Vân Tông cũng không thể so sánh. Còn có một đám cường giả có thực lực cao thâm khó đoán như vậy. Hiện giờ, ngay cả khi Bạch Vân Tiên có 100 lá gan, nàng cũng không dám đối nghịch cùng quân vô tà, nàng chỉ cầu mạng sống. Trong lòng cũng không dám dâng lên nửa điểm hận ý. Tần Ngữ Yên đau đớn không tài nào hé răng. Chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Bạch Vân Tiên. Hận không thể nuốt nàng vào bụng. Tiện, nhân, cắn răng, từ trong miệng thốt ra một âm tiết nguyền rủa. Nhưng Tần Ngữ Yên phải trả giá cho một ngụm máu tươi nôn ra ở trên mặt đất. Sư tỷ, ta khuyên ngươi vẫn nên giữ lại một chút sức lực. Quân vô tà cũng sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta thấy độc mà nàng hạ cho ngươi, đó không phải là tác phẩm mà ngươi rất đắc ý hay sao? Ngươi hẳn là biết rõ tác dụng của nó tốt hơn bất kỳ ai. Chỉ cần không ai động đến ngươi, qua mấy ngày ngươi cũng không chết được. Quân vô tà có lẽ tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đầu óc và thủ đoạn của nàng lại cường đại nhất mà ta từng thấy. Ngươi nghĩ vì sao Thích Quốc bỗng nhiên lại thay đổi hoàng đế? Hết thảy này đều là một tay quân vô tà lên kế hoạch. Tiền nhiệm quân vương Thích Quốc, hiện giờ vẫn còn đang bị nhốt ở trong địa lao hoàng cung. Sống không bằng chết, ngươi đối phó với nàng giống như thiếu nữ bình thường hơn 10 tuổi. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Bạch Vân Tiên mở miệng không có ý tốt. Ngày xưa, nàng đều luôn bị Tần Ngữ Yên đàn áp. Hiện tại ở nơi này nàng đã tìm được cơ hội phản kích. Mặc dù sự trả thù có hơi méo mó, nhưng cũng khiến Bạch Vân Tiên có thêm một cảm giác hài lòng. Tần Ngữ Yên chỉ hận không thể làm thịt phản đồ Bạch Vân Tiên. Nhưng sau khi nghe Bạch Vân Tiên nói xong, trái tim nàng ta lại rơi vào trong sợ hãi vô tận. Những độc dược đó do nàng ta phối chế, ở trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không lấy tánh mạng người. Nhưng lại có thể khiến người chịu sự đau khổ của cái gì gọi là sống không bằng chết. Nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Độc dược của mình, có một ngày sẽ báo ứng ở trên chính người mình. Bạch Vân Tiên nói, chỉ sợ chính là thật sự. Quân vô tà không dùng một đao giết nàng. Không phải là muốn buông tha nàng, mà là muốn khiến nàng lâm vào bên trong thống khổ. Tận lực tra tấn mấy ngày mới có thể đến được tử vong để giải thoát. Nốt, dấu là từ bản gốc, hiện giờ, tử vong, đối Tần Ngữ Yên mà nói, đều trở thành một loại xa xỉ. Vân, Tiên, giết, giết, ta, Tần Ngữ Yên miệng đầy máu tươi, nước mắt không ngừng lăn xuống. Bạch Vân Tiên quét mắt liếc nàng ta một cái, vỗ vỗ ống tay áo nói, sư tỷ, ngươi phải cố gắng chịu đi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hay sao? Quân Vô Tà chính là đang báo thù cho Mạc Thiển Nguyên. Cách chương.